Thần đạo Đan Tôn, chương 2433, thu vào học viện hạ. Góc truyện audio.com. Vạn cổ tiên vương nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Nếu như suy đoán của ngươi chính xác, đây chẳng phải là nói. Hiện tại ba vị kia, hắn chỉ bầu trời, đều là ứng kiếp mà sinh. Nếu không thì, ta tuyệt không tin tưởng có người có thể vượt qua quy tắc. Đạp Vân tiên vương nói. Ba người chúng ta ở tầng 9 dừng lại bao lâu, nhưng phía trước thủy chung một vùng tăm tối, không nhìn thấy nửa điểm khả năng đi tới, chính là thiên địa này hạn chế chúng ta, lại như hạn chế độ cao của quy tắc, trừ khi thiên địa thả ra hạn chế, bằng không không có ai có thể bước ra cực hạn của tiên vương. Vậy thì nói, dị vực xâm lấn, ngược lại là một cơ hội, nói không chắc, trong nhóm người trẻ tuổi này. Còn có Ngự Hư, Tử La, Nạp Đông, mấy cái mới lên cấp tiên vương tầng 9, đều có khả năng nắm lấy cơ hội này nhảy ra thiên địa. Tam đại tiên vương nhìn lẫn nhau, đều thở dài, đồng dạng là tiên vương tầng 9 cũng có thực lực chênh lệch. Bọn họ nói đến Ngự Hư, Tử La, Nạp Đông tiên vương chính là người xuất sắc trong tầng 9. Có vừa bước vào tầng 9 mấy trăm triệu năm. Có cũng đã có 5, 6 kỷ nguyên, nhưng đều là bá chủ trong tầng 9, có khả năng đột phá thiên tôn nhất, bọn họ còn kém rất xa, không có tư cách này. Lần này sau khi đánh bại đại quân dị vực, ta muốn đi dị vực một chút, vạn cổ tiên vương đột nhiên nói, người điên rồi, trường thanh tiên vương thất sắc, thiên địa ở dị vực hoàn toàn khác tiên vực, quy tắc chúng ta tu ở nơi đó căn bản không có đất dụng võ. Tiến vào nơi đó, chúng ta chỉ có thể dựa vào quy tắc khóa ở trong người tiến hành chiến đấu. Một khi tiêu hao hết, thực lực của chúng ta sẽ rơi xuống tới mức độ khó tin. Có thể chỉ còn là cấp bậc chạm chân, cường giả dị vực cũng như vậy, vì lẽ đó tiên vực mới có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy. Trường Thanh Huynh, ở trong vùng thế giới này, chúng ta vĩnh viễn không thể ra mặt, nhưng đến dị vực. Dĩ nhiên hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng cũng có thể là từ bể nước tiến vào đại hải. Không gian phát triển càng to lớn hơn, vạn cổ tiên vương đưa ra quan niệm khác, không sai, Đạp Vân tiên vương gật đầu, cấp độ võ đạo của dị vực cao hơn chúng ta, nếu không thì chúng ta mới là phương xâm lấn. Đã như vậy, ở nơi đó đột phá thiên tôn độ khả thi cũng tăng cao không ít. Chúng ta có thể đạt đến tầng 9 nói rõ thiên phú. Tư chất đều là hàng đầu. Chỉ cần cho chúng ta một cơ hội. Vì sao không thể phá tan tầng 9? Trường Thanh Tiên Vương trầm mặc chốc lát nói. Hết thảy còn phải xem đại chiến cuối cùng. Nếu như chúng ta thất bại, vậy tất cả đều thanh hư vô. Tự nhiên là như vậy. Hai tên tiên vương khác đều gật đầu. Chỉ có bảo vệ tiên vực. Bọn họ mới có khả năng nghĩ chuyện khác, bằng không tổ lật úp còn có cái chứng nào nguyên lành. Được rồi, thu 4 người trẻ tuổi này vào học viện đi, luôn chặn ở cửa cũng không phải việc hay gì. Đạp Vân tiên vương cười nói, hắn thò tay ra, trống rỗng điểm mấy chỉ. Nhất thời, trên không học viện liền xuất hiện một đạo pháp chỉ, 4 người các ngươi không nên hồ đồ nữa, lập tức tiến vào học viện. Tự nhiên có người sắp xếp, lời nói rất rõ ràng, không quanh co một chút, Lăng Hàn khẽ mỉm cười, đứng dậy thu bàn, ghế vào hắc tháp, bọn họ có thể hồ đồ, nhưng tiên vương mở miệng còn không biết thu lại, kia chính là hành động tìm chết, bọn họ tiến vào học viện, lập tức có một cường giả thăng nguyên cảnh tới đón, cười nói, người trẻ tuổi, đi theo ta, chấm, ở trong thế lực tiên vương. Thăng nguyên cảnh thật không tính cái gì, không có cái giá chút nào, nhưng 4 người Lăng Hàn không dám thất lễ, đối với cường giả nhất định phải dành cho tôn kính cần phải. Bọn họ tiến vào học viện, cường giả thăng nguyên cảnh kia giới thiệu cho bọn họ, ta họ La, các ngươi có thể gọi ta La Tiên Sinh, La Tiên Sinh, 4 người Lăng Hàn biết nghe lời phải, La Tiên Sinh gật gù, sau đó hỏi. Các ngươi chủ tu là quy tắc gì? Tu quy tắc gì? Sẽ sắp xếp ở đại sơn thuộc tính đối ứng. Như vậy tu luyện sẽ làm ít công to. Lăng Hàn gãi gãi đầu. La tiên sinh, ngài phải hỏi ta không tu quy tắc gì, như vậy ta mới dễ trả lời. La tiên sinh, cũng thật cuồng, đại bộ phận người tinh lực đều có hạn, đặc biệt là đối với thiên tài. Tinh tiến mãnh liệt, khẳng định phải chủ tu một loại quy tắc, tăng tu vi cảnh giới lên. Hai người tư chất tương đồng, một cái chủ tu quy tắc hệ thủy, một cái khác kiêm tu hai loại quy tắc thủy hỏa. Vậy khẳng định là người chủ tu quy tắc hệ thủy tiến cảnh càng nhanh hơn. Hơn nữa đánh nhau, cũng là người trước càng mạnh hơn, bởi vì có thể dựa vào cảnh giới áp chế. Chỉ có bước vào tiên vương, tiến cảnh quá chậm, mới sẽ đi kiêm tu những quy tắc khác. Nếu không nhàn rỗi cũng nhàn rỗi a, lời này của Lăng Hàn là có ý gì? Hắn kiêm tu đại bộ phận quy tắc, mới nói như vậy a. Ngươi nói ngươi một phân hồn cảnh nho nhỏ, ham nhiều như vậy chẳng phải ảnh hưởng tiến cảnh sao? La tiên sinh sững sờ, sau đó cười to, lại không có tức giận. Hắn được tiên vương tự mình thần thức truyền âm, bảo hắn hảo hảo chiêu đãi bốn người này, mà có thể được tiên vương tầng 9 tự mình mở miệng dặn dò. Bốn người này đương nhiên sẽ không phổ thông, vì lẽ đó tuy La tiên sinh sửng sốt một chút, nhưng không có cảm thấy Lăng Hàn hung hăng, có thể như vậy, mới là nguyên nhân hắn có thể được tiên vương thưởng thức. Được, ngươi không tu loại quy tắc nào? La tiên sinh hỏi, thật giống như hệ độc. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. La tiên sinh hơi khó xử, hắn nhìn mấy tòa đại sơn nguy nga. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên sắp xếp Lăng Hàn ở nơi nào. Ta tùy tiện ở nơi nào cũng được. Lăng Hàn cười nói, hắn thu được 9 đạo thiên địa bản nguyên, đây là vật tìm hiểu quy tắc tốt nhất, coi như hắn bước vào tiên vương cũng có thể tiếp tục nữa. Hổ nữ cùng nữ hoàng cũng không có yêu cầu đặc thù gì. Các nàng đồng dạng có một đạo thiên địa bản nguyên, hoàn toàn có thể dựa vào cái này đột phá tiên vương. Vũ hoàng thì sao, hắn cũng không cần, bởi vì hắn luyện hóa một bộ di cốt tiên vương. Cái này gần như tương đương với thiên địa bản nguyên. Bởi vậy, hỏi thăm một vòng, bốn người đều cực kỳ tùy ý, để La tiên sinh có chút buồn bực. Chưa từng thấy học sinh như vậy. Hơn nữa lập tức liền xuất hiện bốn cái. Cách chương.